Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1018, phá vỡ huyễn trận. Góc truyện audio.com, cho nên, ta hy vọng các ngươi không nên lại có lần sau. Lần này, Duyệt Nô biểu hiện rất khá. Trong số các ngươi thì nàng là người duy nhất không bị lâm vào trong ảo cảnh. Cho nên, ta rất vui mừng, Dương Lỗi phẩy tay mà nói. Lúc này Hồ Duyệt Nô lại được Dương Lỗi khen ngợi tán thưởng. Sắc mặt cũng là càng hồng, cực kỳ ngượng ngùng nói. Kỳ thật, ta không được ưu tú như đại nhân nói. Đây là bởi vì vấn đề thể chất bản thân của ta. Huống hồ, nếu như không phải đại nhân lập tức phá vỡ trận pháp thì cũng có thể ta không tiếp tục kiên trì nổi được. Dương Lỗi nhìn con hồ ly tinh này, thật đúng là biết vuốt mông ngựa. Không thể không nói, lời này, khiến cho trong lòng Dương Lỗi rất thoải mái. Con tiểu hồ ly tinh này rõ ràng có khả năng kiên trì. Hơn nữa có thể từ trong đó thu được lợi ích, nếu như chính mình không phá vỡ trận pháp, chính nàng ta còn có thể thu được càng nhiều lợi ích hơn. Thế nhưng nàng không nói ra như vậy, mà là đề cao chính mình. Nữ nhân như vậy, quá lợi hại, Dương Lỗi dường như vui vẻ nhìn nàng một cái, cũng không hề vạch trần lời của nàng. Mà là nói tiếp, được rồi, lần này đây, coi như là một lần khảo nghiệm của ta đối với các ngươi. Nếu không ngay từ đầu, ta liền có khả năng lập tức phá bỏ trận pháp này. Cũng là ta muốn nhìn một chút, trong số các ngươi rốt cuộc có người nào là giả ý gia nhập vào hay không? Vậy không thấy Kim Du? Không thấy Kim Du, lúc này rốt cuộc có người phát hiện Kim Du không ở chỗ này. Nói cách khác, Kim Du 89 phần 10 chính là phản đồ kia, hơn nữa cũng chính là hắn tự mình dẫn đám người vào trong cái bẫy dập này. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Điền Báo, bởi vì Kim Du và Điền Báo này là đi cùng nhau. Quan hệ của bọn họ cũng rất tốt, lúc này Kim Du biến mất, như vậy có khả năng khẳng định Kim Du chính là phản đồ này. Mà kẻ dẫn mọi người tiến vào trong trận pháp này, ngoài Kim Du ra thì còn có Điền Báo này. Mặc dù lúc này hắn không hề biến mất, cùng mọi người thì hắn cũng bị trận pháp, bị huyễn trận làm mê hoặc, nhưng không có người nào muốn nghĩ quá nhiều. Ai nấy đều tràn đầy lửa giận nhìn hắn, nếu như không phải bận tâm Dương Lỗi, chỉ sợ lúc này bọn họ đều đã đấu võ. Không phải ta, thật sự không phải ta. Ta cũng không biết Kim Du lại là người như thế này. Ta thật sự không biết. Điền Báo hoảng sợ nhìn Dương Lỗi. Quỳ trên mặt đất la lên. Đại nhân thánh sứ, ta thật sự không biết. Ta thật sự không phải phản đồ. Ta, đại nhân, ngài phải tin tưởng ta. Ta thật sự không phải phản đồ. Ta, đại nhân, giết hắn, tên này khẳng định là khổ nhục kế. Hắn và Kim Du tốt với nhau như vậy, hai người chưa từng tách ra, lần này làm sao có thể là ngoại lệ, người nói chuyện chính là Trương Lục, lúc này Trương Lục cực kỳ chật vật, xem ra trước đây trong ảo cảnh đã chịu không ít thiệt hại. Hơn nữa, lần này, chúng ta rõ ràng có khả năng mạnh mẽ phá trận, thế nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác nói có khả năng dẫn chúng ta tiến vào hay đi ra khỏi trận pháp. Nếu như mạnh mẽ phá trận, nói không chừng hiện tại chúng ta đã bắt được Hồ Tam Biêu. Cho nên, hắn khẳng định là phản đồ, hơn nữa bây giờ còn đang diễn trò, lại là bày ra khổ nhục kế. Cho nên, đại nhân, ta đề nghị giết chết phản đồ này. Giết hắn, lúc này tất cả mọi người nhớ lại những gì chính mình đã gặp trong ảo cảnh. Tâm tình ai nấy đều phẫn nộ, nên đều bị Trương Lục kích động. Dương Lỗi liếc mắt nhìn Trương Lục, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Trong nháy mắt tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bọn họ cũng không dám làm nghịch vị đại nhân thánh sứ Dương Lỗi này. Dương Lỗi mặc dù không có để cho bọn họ thề, cũng không có muốn ấn ký linh hồn bọn họ để khống chế bọn họ. Nhưng đối với Dương Lỗi, bọn họ hiện tại là có sự kính sợ sâu trong nội tâm. Thậm chí đối với sát khí trong ánh mắt kia của hắn thì cảm thấy có hơi sợ hãi. Trương Lục thấy Dương Lỗi nhìn mình, trong lòng giật thột, thầm nghĩ không tốt, chính mình có lẽ hơi quá, trong lòng Dương Lỗi có phán đoán đối với Trương Lục này. Gia hỏa này rất biết cách kích động lòng người. Hơn nữa dã tâm, tư lợi cũng không nhỏ. Trước đây hắn một mực không bồi dưỡng người thuộc về thế lực của mình. Quan hệ với những người khác tựa hồ không tốt lắm. Điều này làm cho Dương Lỗi có hơi hoài nghi. Tính cách gia hỏa này, còn có dã tâm và tư lợi của gia hỏa này thì sẽ không nên như vậy trong tình huống thế này. Cho nên Dương Lỗi suy đoán, gia hỏa này vụng trộm với mình, hẳn là còn có một cỗ thế lực thuộc về mình. Cỗ thế lực này hẳn là không nhỏ. Thậm chí, Dương Lỗi có hơi hoài nghi, lực lượng ẩn giấu sau lưng gia hỏa này sẽ không kém cỏi bao nhiêu so với Hồ Tam Bưu, thậm chí có khả năng càng lớn hơn cũng nói không chừng. Nhưng mà bởi vì chính mình xuất hiện, nên đã phá vỡ kế hoạch của hắn. Xem ra người có dã tâm thật là không ít, có điều nhất định như vậy sẽ sụp đổ. Đối với Dương Lỗi mà nói, bọn họ có dã tâm, Dương Lỗi sẽ không lo lắng, cũng sẽ không áp chế. Chỉ cần không phản bội chính mình, vậy thì liền không có vấn đề. Thế nhưng, nếu như bọn họ muốn phản bội chính mình, trở thành kẻ địch của mình như thế, vậy thì liền không giống nữa. Đối với kẻ địch, Dương Lỗi chính là cho tới bây giờ cũng không hề nương tay. Không phải bằng hữu chính là kẻ địch, nhưng lại là do thuộc hạ của chính mình phản bội. Người như vậy, cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết cục tốt, trừ phi, thực lực của hắn so với chính mình thì mạnh hơn nhiều lắm. Đủ để ngăn cản chính mình, nếu không chính là một con đường chết, sẽ không có con đường thứ hai đi cho hắn lựa chọn nữa. Đối với Trương Lục này, dã tâm phỏng đoán không thể nhỏ hơn so với Hồ Tam Bưu. Hơn nữa, gia hỏa này có thể tương đối ẩn nhẫn, điểm này so ra là Hồ Tam Bưu hoàn toàn kém hắn. Tuy nói, thực lực của hắn có thể ở mặt ngoài yếu hơn một chút. Nhưng ai biết, liệu hắn có không hề che giấu cấp bậc tu vi, Dương Lỗi chưa hề sử dụng giám định thuật, cũng không có lý do gì để dùng phương thức đặc thù của mình đi tra rõ Trương Lục này. Đương nhiên ngoại trừ Trương Lục và Hồ Tam Bưu này ra, một vài người khác cũng không thiếu hạng người tràn đầy dã tâm. Có điều những người này, ít nhất, những người đang ở chỗ này, sau khi thấy được thực lực của mình thì căn bản không dám sinh ra tâm tư phản kháng. Phản bội lại mình, người duy nhất có thể có loại nghĩ muốn phản bội mình. Chỉ sợ cũng chỉ có một mình Trương Lục, không nên lại làm ầm ĩ, ta tin tưởng hắn. Về phần các ngươi tiến vào trong bẫy dập, lâm vào huyễn trận, đó là thực lực của các ngươi không đủ, không trách được người khác, làm thủ hạ của ta. Tuyệt đối không thể có một loại tâm trạng oán trời trách đất như vậy. Cách chương.